Thập Phương Võ Thánh, chương 385 Thạch Hoành 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau mau, đừng để Vô Thủy Tông tiền bối chân nhân nhóm chờ lâu. Đào cô nương thoáng thúc giục nói. Tống Thế Chân trong lòng bất đắc dĩ, nhưng như là đã đáp ứng, đã không còn gì để nói. Hắn chỉ hy vọng Vô Thủy Tông chân nhân nhóm có thể thoáng tốt ở chung chút, một phần vạn gặp được nguy hiểm loại kia tính tình bạo ngược cao thủ, sợ là lúc sau đều muốn phiền toái. Lại lần nữa thở dài, Tống Thế Chân đi theo Đào cô nương, một đường ra khỏi thành, xuyên qua lớn nhỏ không đều một tòa tòa rừng đá. Đào cô nương ở phía trước dẫn đường, vừa thỉnh thoảng thúc giục vài câu. Đào cô nương có biết đến cùng là cái gì di tích? Tống Thế Chân rất khó tưởng tượng có cái gì di tích thế mà cần muốn mở ra trận pháp loại hình bố trí. Ta cũng không biết, bất quá không nên hỏi đừng hỏi, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Đào cô nương lắc đầu. Tống Thế Chân không dám nói nữa, hai người rất mau tới đến Vô Thủy Tông phong tỏa phòng giữ vòng. Thẩm tra đối chiếu thân phận về sau, xuyên qua bên ngoài đạo nhân, hai người một đường đi đến, rất nhanh liền thấy được trên ghế dài Thạch Hoành. Cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần có thể cởi ra trận pháp tìm tới cửa ra vào, còn lại tất cả đều dễ nói chuyện. Thạch Hoành mặc kệ hắn, nhưng một bên một cái chòm râu dê rừng lão giả, lên tiếng bàn giao. Vãn bối hiểu rõ, nhất định dùng hết khả năng. Tống Thế Chân nghiêm túc trả lời. Lão giả hài lòng gật đầu. Tốt, dẫn hắn đi đi. Tống Thế Chân rất nhanh bị một đạo nhân, đưa đến di tích cửa lớn mặt bên. Chuyên môn có người cho hắn một chồng vẽ xuống tới trận pháp mô phỏng câu. Thứ này tựa như một loại nào đó tổ hợp tính chất mê cung, cần đem chính xác ghép hình đánh đến cùng một chỗ chính xác mới có thể có đến một đầu an toàn ra vào lối đi. Mà dạng này tổ hợp ghép hình, có thể có rất rất nhiều loại tổ hợp. Tống Thế Chân nhìn xem trước mặt một chồng giấy, hít sâu một hơi, bắt đầu nghiêm túc đầu nhập phá giải. Tại hắn phá giải trận pháp lúc, Thạch Hoành chờ trong chốc lát liền hơi không kiên nhẫn đứng dậy rời đi. Lưu lại một số người tay thủ tại chỗ này. Âm thú di tích bản thân cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ có chân nhân cấp độ có thể cảm giác chân thực mới có thể gặp được nguy hiểm. Nếu là người bình thường tới này bên trong coi như trộm mộ đi vào cũng không đụng tới cái gì. Nhiều lắm là liền là cảm giác cái mộ huyệt này so còn lại càng âm lãnh một chút. Đương nhiên cảm giác không đến nguy hiểm cũng tự nhiên tìm không thấy âm thú, đến không đến chân chính chân quý nhất âm thú tinh bàn. Thạch Hoành sau khi rời đi, không bao lâu, nơi này chính là di tích chỗ. Nơi xa một cây đại thụ tán cây bên trong, Ngụy Hợp nửa ngồi ở trong đó ẩn tàng thân hình, xa xa nhìn di tích phương vị. Từ nơi này có khả năng thấy, một tên đạo nhân đang ngồi ở di tích trước cổng chính cách đó không xa, một tay bưng rượu tựa hồ tại cùng bên cạnh một người phân phó cái gì. Quảng cáo, ăn mặc Vô Thủy Tông đạo bào từng đạo bóng người phòng giữ ở chung quanh. Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ lên di tích cửa lớn, cánh cửa kia phảng phất phong ấn một loại nào đó nồng hậu dày đặc nguy hiểm đồ vật. Theo hắn khoảng cách này, đều có thể thấy từng tia tính ăn mòn chân khí không ngừng theo trong khe cửa tiêu tán ra tới. Đương nhiên, đây là siêu cảm giác thị giác mới có thể thấy bộ phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quét mắt Vô Thủy Tông mọi người, cầm đầu có ba cái chân nhân, tựa hồ cũng là siêu cảm giác thị giác. Này chút tông môn chân nhân, quả thật phần lớn đều siêu cảm giác thị giác. Nơi này, Vô Thủy Tông coi trọng như vậy, chắc chắn có chỗ tốt ẩn giấu. Chẳng qua là nên làm sao nhúng tay vào, Ngụy Hợp trong lòng suy tư, Vô Thủy Tông coi trọng như vậy, hắn tùy tiện ra tay cướp đoạt danh bất chính, ngôn bất thuận cũng không thích hợp. Mà lại trước đó tam chương kiểm sự tình đã xong, hắn như lại quang minh chính đại ra tay, liền là cố ý dẫn phát Huyền Diệu Tông cùng Vô Thủy Tông ở giữa tranh chấp. Đến tìm người làm rõ ràng cái này di tích có làm được cái gì, mới tốt đối chứng. Ngụy Hợp quét nhìn chung quanh tại Vô Thủy Tông trên thân mọi người một ngừng lại, lựa chọn mục tiêu. Mà lại còn cần một hợp lý cắt vào góc độ. Ngụy Hợp không cho là mình tùy tiện ngụy trang dưới, liền có thể giấu giếm được chân nhân. Đặc biệt là nơi này ba cái chân nhân tựa hồ cũng không phải mới vào định cảm. Cấp độ này chân nhân, ngũ giác đều cực kỳ nhạy cảm, coi người khác là đồ đần kết quả chính là mình cũng thành đồ đần. Ngụy Hợp trong lòng chuyển động suy nghĩ. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu là lấy Tống Thế Chân vì mượn cớ cắt vào di tích hẳn là có thể nhường Thạch Hoành không lời nào để nói. Dạng này cũng có thể có hợp lý góc độ động thủ. Đúng vậy, hắn kỳ thật không quan tâm Vô Thủy Tông tìm được cái gì, chỉ là đơn thuần muốn dạy dỗ một thoáng Thạch Hoành đám người. Vừa vặn có khả năng cầm Tống Thế Chân trước đó bị chính mình dạy bảo qua, làm vì lý do. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp cuối cùng mắt nhìn di tích nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống đất. Hắn cũng lười ẩn giấu cứ như vậy nghênh ngang đi ra khỏi rừng cây, hướng phía di tích hướng đi tới gần. Vô Thủy Tông phòng giữ người cấp tốc chú ý tới hắn. Hai cái đạo nhân tiến lên tới gần, vẻ mặt nghiêm nghị. Ngừng bước, nơi này tạm thời cấm chỉ thông hành, ngươi có khả năng đường vòng theo những phương hướng khác qua. Ngụy Hợp mặt không biểu tình, đưa tay một điểm, xùy, hắn thân ảnh lóe lên, trong chốc lát theo giữa hai người sượt qua người. Hai tên đạo thân thể người cứng đờ trong nháy mắt không thể động đậy, đứng tại chỗ, mất đi âm thanh. Toàn thân bọn họ cơ bắp đều bị một cỗ hoàn chân kình cưỡng ép khóa lại, không thể động đậy. Cũng chính là Ngụy Hợp bây giờ còn chưa đến huyền tòa kình tầng thứ tư, bằng không căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp mỗi người một tia huyền tòa kình, liền có thể dựa vào đặc biệt huyền tòa kình phong ấn lực dễ dàng phong ấn hai người toàn thân kình lực. Cũng không cần đến giống như bây giờ, cưỡng ép dựa vào đại lượng kình lực áp chế hai người. Đương nhiên, đối với hai người tới nói đại lượng kình lực tại hắn nơi này, cũng bất quá là không quan trọng một điểm, một phần mấy chục. Mà điểm này kình lực chỉ cần áp chế hai người một lát, dùng hoàn chân kình ăn mòn năng lực cũng có thể đem hai người tạm thời phế bỏ thực lực trọng thương một quãng thời gian. Ngụy Hợp không có ý định giết người, Vô Thủy Tông mặc dù ác tâm, nhưng còn không đến mức tùy tiện liền đuổi tận giết tuyệt mức độ. Hắn chẳng qua là tâm tình không tốt, đơn thuần tới phá hư Vô Thủy Tông chuyện tốt. Xuyên qua hai người, nơi xa Vô Thủy Tông những người còn lại cũng phát giác không đúng, lại có mấy người hướng nơi này chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người trong đó xa xa thấy Ngụy Hợp liền biến sắc. Người kia nhấc tay gọi lại mọi người, trong miệng truyền âm giải thích chút gì. Sau đó Ngụy Hợp liền thấy đám này Vô Thủy Tông người đều sắc mặt biến, từng cái nhìn về phía hắn ánh mắt tựa như thấy cái gì hồng thủy mãnh thú. Hắn liền biết đám người này hẳn là nhận ra hắn. Có ý tứ, Ngụy Hợp tiếp tục hướng phía trước rất mau tới đến trước đó Thạch Hoành ngồi vị trí phụ cận. Cái kia vừa mới còn ngồi uống rượu lão đạo, lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng đứng người lên, nghênh tới. Vô Thủy Tông Triệu Húc gặp qua Huyền Diệu Tông Ngụy Sư Huynh. Lão đạo ôm quyền nói, không biết Ngụy Sư Huynh trước tới nơi đây, cần làm chuyện gì. Trong lòng hắn nhấc lên, trước đó Thạch Hoành cùng Ngụy Hợp kém điểm phát sinh xung đột về sau Triệu Húc liền cấp tốc đã điều tra liên quan tới Ngụy Hợp sự tình. Biết được lúc trước Ngụy Hợp rời đi Vô Thủy Tông, không thể bị tuyển vào nội viện, hắn trong lòng liền cũng là một hồi chửi loạn. Ngụy Hợp về sau chấp trưởng Thiên Ấn Môn, đổi tên Vạn Độc Môn, sau đó gia nhập Huyền Diệu Tông, ngắn ngủi mấy năm liền từ một cái bình thường võ giả nhảy lên trở thành bây giờ định cảm bên trong cũng cực mạnh chân nhân cao thủ. Như vậy thiên tài thế mà tại lúc trước bị trên núi đám kia nội viện phế vật từ bỏ. Mặc dù loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên, nhưng duy chỉ có lần này, hắn tra được tình huống về sau thật muốn mắng người. Nếu là Ngụy Hợp lúc trước không có từ trên núi xuống, hoặc có lẽ bây giờ liền nên bọn hắn tam chủ phong nhiều ra một thiên tài đệ tử. Mà lại, theo tình huống hiện tại xem ra, vị này Huyền Diệu Tông Ngụy Hợp sư huynh, hết sức rõ ràng đối chuyện năm đó còn canh cánh trong lòng. Đặc biệt là hắn còn tra được lúc trước Vạn Độc Môn cùng Vô Thủy Tông xung đột, viện thủ bị giết, nội viện còn phái ra mấy cái tiểu chân nhân đuổi bắt trả thù Ngụy Hợp, còn bị Ngụy Hợp tại chỗ đánh lui, đánh trở về. Này dây dưa phiền toái, một túm tiếp lấy một túm, căn bản lý không rõ. Ngươi tại sao biết ta sao? Ngụy Hợp dù bận vẫn ung dung, có chút hứng thú nhìn đối phương. Tại hạ sau khi trở về tra xét trước đó điển tịch ghi chép, biết năm đó một chút việc. Triệu Húc trầm giọng trả lời. Không biết Ngụy sư huynh, phải chăng còn đối lúc trước ngoại viện viện thủ một chuyện không hài lòng? Nếu là nguyện ý, vãn bối có thể tận một phần lực hồi trở lại tông sau kỹ càng điều tra, nhất định có thể cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Triệu Húc không giống Thạch Hoành như vậy không kiêng kỵ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, không bị ngoại lực quấy nhiễu, hắn làm ra này chút không quan trọng hứa hẹn cũng không hề ảnh hưởng. Quảng cáo, bởi vì dùng thân phận địa vị của hắn, mặc dù không sánh bằng Thạch Hoành, nhưng xử lý ngoại viện một số việc cũng là cực lời nói có trọng lượng. Coi như sơn môn bên trên gia tộc thế lực cút mắt, hắn dù sao cũng là tam chủ phong chân nhân, sau lưng cũng có thế lực duy trì. Cho nên lúc này hắn nói lời nói này, thật đúng là không phải loạn kéo. Ồ, ngươi dạng này, ngược lại để ta có chút khó làm. Ngụy Hợp nhíu mày, ta vốn là dự định tới xem một chút, nếu như các ngươi thái độ hơi có bất hảo, liền động thủ phế bỏ nơi này. Không nghĩ tới ngươi này người cũng là có thú, Ngụy Hợp quang minh chính đại lời, có chút nhường Triệu Húc giật mình trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy sư huynh nói đùa, Vô Thủy Tông Huyền Diệu Tông cùng thuộc đạo môn nhất mạch, mặc dù không là đồng minh hợp lại, nhưng cũng không đến mức lẫn nhau đối địch mới là. Như vậy, ngươi có thể nói một chút xem, di tích này, đến cùng là làm cái gì? Ngụy Hợp hướng phía trước tiếp tục tới gần, Triệu Húc trong lòng âm thầm kêu khổ, đã âm thầm để cho người ta đi thỉnh Thạch Hoành tới. Trước đó Ngụy Hợp tại Vân Châu phủ thành bên trong quét ngang vô địch, không ai cản nổi, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể đỡ nổi đối phương. Cái này di tích là ta Vô Thủy Tông ngẫu nhiên phát hiện một chỗ đặc biệt, chỗ chúng ta dự định tại đây bên trong nghiên cứu một loại đặc biệt chân thú khác. Bởi vì này loại chân thú tương đối nguy hiểm, cho nên nhất định phải nhân thủ phong tỏa chung quanh, không để cho tiết ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Húc cấp tốc biên ra một đoạn văn trả lời. Phải không? Ngụy Hợp gật đầu, có thể, tại sao ta cảm giác nơi này có chút giống âm thú di tích. Triệu Húc không nghĩ tới Ngụy Hợp dạng này tân tấn chân nhân thế mà cũng có thể nhận ra âm thú di tích bực này tồn tại. Trong lúc nhất thời hắn há mồm còn muốn nhận biết, ngươi đang gạt ta, chấm chấm, chỉ thấy Ngụy Hợp nguyên bản hài hòa vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Ta Ngụy Hợp cuộc đời ghét nhất người khác gạt ta, mà lại ta thích nhất con nuôi Tống Thế Chân, trước đó cũng bị các ngươi bắt đến nơi này tới. Vô Thủy Tông, phái đoàn thật là lớn, lại dám tùy ý bắt lấy mặt khác đại tông chân nhân thân thuộc. Hôm nay ngươi dám bắt con nuôi ta, ngày mai ngươi liền dám bắt cha mẹ ta huynh đệ. Các ngươi là nhìn ta Huyền Diệu Tông thế yếu, dễ khi dễ đúng không? Bách Ngụy sư huynh hiểu lầm, Triệu Húc sắc mặt đại biến, còn muốn nói chuyện, còn dám gạt ta, chấm chấm, Ngụy Hợp thân hình lóe lên, đảo mắt tới gần di tích, đi vào mặt bên một chỗ Tống Thế Chân đang ở nơi đó chuyên tâm phá giải lấy trong tay bản vẽ. Quả nhiên ở chỗ này, Ngụy Hợp ánh mắt âm lãnh tiếp cận Triệu Húc, hôm nay ta liền muốn thay các ngươi sư môn trưởng bối thật tốt giáo huấn một thoáng các ngươi. Dứt lời, hắn không đợi Triệu Húc mong muốn giải thích, tay phải nhanh như tia chớp hướng phía trước một túm. Tê, chói tai tiếng rít bên trong, năm đạo bén nhọn hoàn chân kình tựa như lưỡi dao, hình thành càng lớn một đầu hắc thủ, đồng thời cầm lấy Triệu Húc cùng mấy tên khác đạo nhân. Lần này tới cực kỳ đột nhiên, Triệu Húc vội vàng không kịp chuẩn bị dưới toàn lực ra tay, một quyền đập nện tại hắc thủ lưỡi dao lên. Cách chương,